Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 42, Thối Khối Băng cũng không sánh nổi. Đại từ tự huyền không đại lục tam đại danh tự một trong. Cung phụng là dược sư, lưu ly quang Phật, chỗ ấy lá thăm có thể là phi thường linh nghiệm nha. Mãn Công Công nếu không cũng không có nói ra, nhưng là Hoài Ninh công chúa hay là bị dọa, nàng nghĩ thầm, nàng muốn khăng khăng đem cô Phi Yến mang đi. Một phần vạn hạ, tiểu mãn không tìm được ngày sinh tháng đẻ cùng Tĩnh Vương ca ca tương hợp. Dược nữ, Tĩnh Vương ca ca trong 3 tháng này một phần vạn ra sự tình gì? Há, không phải toàn bộ ỷ lại trên đầu nàng. Loại sự tình này, đừng nói nàng, liền, là các hoàng tử đều gánh không được. Tĩnh Vương ca ca đối với Thiên Viêm tầm, quan trọng, có thể vượt xa tiểu thái tử nha. Gặp Hoài Ninh công chúa do dự, Mãn Công Công lại nghiêm túc nói, công chúa, nô tài cũng là phụng mệnh hành sự, Tĩnh Vương điện hạ còn ở trên phủ chờ lấy. Ngài xem, Tĩnh Vương ca ca là sự tình làm trọng, ta bất quá là thiếu hạ nhân mà thôi, chờ Tĩnh Vương ca ca chọn xong, ta lại chọn không muộn. Hoài Ninh công chúa mặc dù không vui, lại cũng chỉ có thể nhượng bộ. Nàng khinh thường lườm cô Phi Yến một cái, khí định thần nhàn đi đến một bên ghế đá, ngồi xuống chờ. Nàng cũng không tin, cô Phi Yến loại này tiện nhân ngày sinh tháng đẻ còn có thể xứng với Tĩnh Vương ca ca. Cô Phi Yến có thể không đếm xỉa tới Hoài Ninh công chúa khinh thường. Nàng cũng đã đứng ở dược nữ đội ngũ đi. Giờ này khắc này, nàng đang đầy trong đầu lấy nguyên chủ ngày sinh tháng đẻ. Mặc dù nàng không dám ôm hy vọng, thế nhưng là trùng hợp như vậy đụng vào loại sự tình này, nàng vẫn là không nhịn được. Hy vọng xa vời lên, hy vọng xa vời vẫn là muốn có. Một phần vạn đây, phải biết, có thể có Tĩnh Vương điện hạ làm chỗ dựa, vậy cũng so cái gì đều mạnh nha, liền là cái kia thối khối băng, cũng không sánh nổi. Rất nhanh, đại dược sư Nam Cung Thanh Vân đã nghe tin tức chạy tới. Đi cùng mà, đến còn có thượng quan anh hồng, mặc dù Tĩnh Vương điện hạ không có đích thân tới, có thể chuyện lớn như vậy, kinh động đại dược sư cũng coi như bình thường. Đại dược sư Nam Cung Thanh Vân 50 ra mặt, song tóc mai đều không hoa râm, người mặc nguyệt nha trắng trường bào, giữ lại râu dài, có chút thầy thuốc phong phạm. Trước khi hắn tới, từ là hiểu rõ qua tình huống, hắn từ Hoài Ninh công chúa hành lễ sau đó liền vội cấp bách đối Mãn Công Công nói một chút. Mãn Công Công, Tĩnh Vương chọn lựa dược nữ là đại sự, mời đến phòng nói chuyện. So với đối mặt Hoài Ninh công chúa, đối mặt đại dược sư lúc, Mãn Công Công thái độ không lại cung kính. Hắn bưng Tĩnh Vương phủ đại quản gia ra đỡ. Thật sự nói, Nam Cung đại nhân, ngày trước tạm đem muốn đi ra ngoài dược nữ đều chặn lại, việc này khẩn cấp, hôm nay trước khi trời tối, ai ra nhất định phải đem người tuyển cho mang về. Tĩnh Vương điện hạ tối nay vừa vặn ở trên phủ, buổi tối hôm nay là có thể đem cuối cùng nhân tuyển cho quyết định. Nói nhảm, cũng không cần nói nhiều. Ngài lại nhìn cái này ngày sinh tháng đẻ. Mãn Công Công từ khi trong tay áo móc ra một cái cẩm nang đến, đám người liền toàn bộ đều nhìn lại. Cái này thật là thực sự là ngày sinh tháng đẻ quyết định vận mệnh thời khắc nha. Tĩnh Vương điện hạ muốn ngày sinh tháng đẻ sẽ là như thế nào đây? Chỉ thấy Mãn Công Công từ trong cẩm nang rút ra một chương lá tham văn, nắm ở trong tay. Lần này mọi người liền khẩn trương hơn, Hoài Ninh công chúa cũng khẩn trương muốn đứng dậy đi qua, có thể ngại mặt mũi nhưng vẫn là đang ngồi. Tiết Công Công vụng trộm hướng đại dược sư bên cạnh dựa vào, ngóng trông có thể trộm nhìn một chút, nhưng mà Mãn Công Công lại hung tợn trừng mắt liếc hắn một cái, khiến hắn không thể không ngoan ngoãn thối lui. Nam Cung đại nhân, cái này lá tham văn phía sau viết chính là Tĩnh Vương Điện. Hạ muốn ngày sinh tháng đẻ, chỉ cần là ngày sinh tháng đẻ cùng cái này cấp, trên một màn đồng dạng dược nữ, ai ra liền mang đi, để Tĩnh Vương Điện hạ tự mình chọn lựa. Mãn Công Công nói liền đem lá tham văn giao cho đại dược sư. Trong lúc nhất thời, tầm mắt mọi người liền lại toàn bộ hướng đại dược sư bên này họp lại, khiến cho đại dược sư đều có chút khẩn trương. Hắn cố ý đi đến một bên, mới mở ra lá tham văn nghiêm túc nhìn, cũng không biết cái kia ngày sinh tháng đẻ là cái gì. Đại dược sư nhìn một chút, biểu tình kia có thể nói là khá phức tạp nha. Toàn trường càng ngày càng an tĩnh, tất cả mọi người khẩn trương chờ lấy. Cô Phi Yến lông mày khinh long, hiếu kỳ cái kia ngày sinh tháng đẻ sau khi, nàng càng hiếu kỳ một chuyện khác. Cái này rút quẻ hỏi quẻ sự tình, rất nhiều kiêng kỵ, lại dính tới Tĩnh Vương Điện hạ an nguy, không phải như vậy công khai mới đúng. Mãn Công Công muốn tìm người, cũng là âm thầm nói cho đại dược sư, để đại dược sư đem người vụng trộm an bài đi qua nha. Hắn như thế công khai đến chọn người, sẽ không sợ sự tình truyền đi cho Tĩnh Vương Điện hạ rước lấy nhàn thoại sao? Lại hoặc là việc này thật có khẩn cấp như vậy? Đại dược sư còn nhìn chằm chằm lá tham văn nhìn, nếu là có người khoảng cách gần nhìn, nhất định sẽ phát hiện hắn bên tóc mai cũng đã trồi lên một tầng hơi mỏng mồ hôi. Rất nhanh, Mãn Công Công liền thúc giục, Nam Cung đại nhân, ngài có thể nhìn rõ ràng, nhìn rõ ràng. Nam Cung đại nhân liền tranh thủ ký văn nắm ở trong tay, đối với thủ hạ dưới người lệnh, nhanh, để lĩnh phát phòng bên kia tạm dừng tất cả ngoại phái nhiệm vụ, trừ phi khẩn cấp vụ, tất cả dược nữ toàn bộ cũng không cho phép ra ngoài, lập tức đưa ra riêng phần mình ngày sinh tháng đẻ. Đi lên, hắn do dự một chút, lại vội cấp bách đối thượng quan anh hồng nói, đem danh sách lấy ra, ngoại phái bị điều dùng dược nữ có cái nào, lập tức toàn bộ đều tìm ra. Nguyên bản tất cả mọi người rất khẩn trương, đại dược sư như thế an bài, mọi người liền càng căng thẳng hơn. Cô Phi Yến suy nghĩ, tấm kia lá tham văn không phải chỉ viết có Tĩnh Vương Điện hạ muốn ngày sinh tháng đẻ, nhất định còn có cái gì không thể công khai sự tình, nếu không đại dược sư sẽ không như thế khẩn trương. Chẳng lẽ hôm nay không tìm được cái kia cái tinh thần bát tự tương hợp người, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Cô Phi Yến không nghĩ nhiều, đi theo dược nữ nhóm cùng nhau về phòng đi viết ngày sinh tháng đẻ. Mãn Công Công tại chỗ đứng đấy, không vào phòng ngồi, đại dược sư chỉ có thể bồi tiếp. Đại dược sư tựa hồ có lời muốn cùng Mãn Công Công nói, chỉ là nhìn thấy Hoài Ninh công chúa nhìn chằm chằm vào bọn họ, hắn chỉ có thể thôi, không còn nhiều. Thượng quan anh hồng liền đem danh sách đưa tới ngự dược phòng, hết thảy có 51 tên dược nữ, trong đó có 7 tên bị mượn đi, 4 tên đi đưa còn chưa trở về, còn lại là 46 tên. Mãn Công Công liếc mắt nhìn, không lên tiếng. Lại một lát sau, dược nữ nhóm liền đều trở về, mỗi người đều đưa ngày sinh tháng đẻ viết trên giấy giao cho Mãn Công Công, một người một chương, 46 chương cũng là to lớn xếp. Mãn Công Công nghiêm trang nói, Nam Cung đại nhân, ngài đem cái kia ngày sinh tháng đẻ trước công bố ra a, để tránh đến lúc đó có người nói ta hạ tiểu mãn ăn nhà người ta chỗ tốt, làm việc thiên tư. Đại dược sư tựa hồ cũng sợ chọc người nhàn thoại, hắn một mặt thận trọng nghiêm túc nói, người tới bày sẵn bút mực, bất luận kẻ nào ngày sinh tháng đẻ trước mặt mọi người cũng hạch đối. Hoài Ninh công chúa có thể không tin cô Phi Yến có bản lĩnh làm giả. Nghe Đại dược sư vừa nói như thế, nàng càng thêm yên tâm. Rất nhanh, bút mực giấy nghiên liền bị đưa ra, thả ở trong viện tử trên bàn. Đá, vốn liền an tĩnh viện tử biến lặng ngắt như tờ. Tiết Công Công cũng đều đi theo an tĩnh lại, ở đám người nhìn soi mói. Đại dược sư nâng bút viết xuống, canh dần, hai chữ. Làm cho người thượng quan anh hồng biểu hiện ra cho mọi người. Thượng quan anh hồng mở ra bày ra, dược nữ nhóm liền đều khẩn trương. Canh dần, điều này đại biểu xuất sinh năm. Dược nữ nhỏ tuổi nhất 10 tuổi, rất lớn 40 tuổi, một cái can chi 60 năm. Nói một cách khác, nếu như dược nữ bên trong canh dần năm xuất sinh người, cũng chỉ có thể là 18 tuổi. 18 tuổi dược nữ còn là không ít. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người hưng phấn lên, mấy vị đều cười không khép miệng. Cô Phi Yến cũng là 18 tuổi. Nàng không cười, một trái tim lơ lửng ở hy vọng xa vời phía dưới. Hy vọng chỉ có khẩn trương. Hết chương.